Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1165. Chương 1165. Ngươi không tử tế a. Không nguyện ý. Mười mấy học sinh chăm miệng một lời đáp. Lâm Thành Phi hài lòng cười một tiếng. Những ngày này tư tưởng giáo dục không có phí công phía trên. Các bạn học tính tích cực đã đầy đủ bị điều động. Đối tương lai cũng tràn ngập tưởng tượng. Bọn họ tự nhiên là không nguyện ý chuyển trường. Lâm Thành Phi nhìn lấy những gia trưởng kia. Nói ra, các ngươi cũng nghe đến. Bọn nhỏ không nguyện ý chuyển trường. Bọn họ đều vẫn là hài tử. Có thể biết cái gì? Cái kia nam nhân ngay lập tức quát lớn. Mà lại, ai biết các ngươi trong khoảng thời gian này dùng trò quỷ gì? Đem hài tử hốt ru. Xem ra, ngươi là quyết tâm không tán đồng trường học của chúng ta. Không sai, nam nhân cao giọng nói ra. Đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Lâm Thành Phi nói ra. Thuyết phục ngươi hài tử về sau. Đi xử lý nghỉ học đi. Chuyển trường sự tình, ta sẽ an bài. Vậy chúng ta bồi thường đâu? Bồi thường? Lâm Thành Phi cười ha ha. Người nào nói cho ngươi? Chúng ta nguyện ý nỗ lực bồi thường. Trường học chưa từng có bất luận cái gì sai lầm. Ngươi dựa vào cái gì tác phải bồi thường? Ba ba, ta không muốn chuyển trường. Ta thì muốn ở chỗ này. Nơi này lão sư mỗi một cái đều rất có bản lĩnh. Ta về sau muốn hướng bọn họ một dạng. Nam nhân kia còn chưa nói ra miệng. Tiểu mập mạp đồng học liền đã lôi kéo ống tay áo của hắn. Hoa hoa khóc lớn nói. Ngươi biết cái gì? Câm miệng cho ta. Nam người hét lớn một tiếng. Lão tử đều muốn tốt cho ngươi. Ta không, ta thì không chuyển trường. Tiểu mập mạp vẫn kiên trì chính mình ý kiến. Mẹ hắn, lão tử còn không trị được ngươi có phải hay không? Nam nhân giận tím mặt, vung lên cánh tay, liền chuẩn bị tại xấu hổ chính là tiểu mập mạp trên mặt đánh một bàn tay. Thế nhưng là, hắn bàn tay lại không có đánh xuống. Không phải hắn đột nhiên cải biến chú ý, mà chính là thật đánh không dưới đi. Hắn cánh tay thật cao vung lên, có thể là bất kể thế nào dùng lực, vậy mà đều không cách nào rơi xuống. Cái này, đây là có chuyện gì? Nam nhân hoảng sợ hét lớn, còn lại gia trưởng căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Tràn đầy kỳ quái nhìn lấy hắn, nghĩ thầm con hàng này không phải là cái hai hàng đậu bỉ à. Không xuống tay được thì không xuống tay được. Như thế giả vờ giả vịt làm gì? Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, người này cũng không phải là tại giả vờ giả vịt. Hắn thụ thương gân xanh đều bạo xuất đến. Đây là đem khí lực dùng tới cực điểm bày ra. Mà lại, sắc mặt hắn đỏ bừng, mồ hôi ngượng ngùng chảy xuống. Giống như có người bắt hắn lại cổ tay, để hắn không cách nào tiến hành đến đón lấy động tác một dạng. Làm sao? Đây là có chuyện gì? Nam nhân hoảng sợ hét lớn. Quỷ, trường học này bên trong có quỷ a. Cái này vừa nói, dọa đến một đám các gia trưởng mặt đều trắng, quay đầu bốn phía nhìn lấy. Hoảng sợ không thôi, Lâm Thành Phi lại là tiến lên, đem tiểu mập mạp kéo ra phía sau, nhìn lấy nam nhân này, hời hợt nói ra, quỷ a. Hắn vung tay lên, nam nhân cánh tay thì chán nản hạ xuống, không hỏi phải trái đúng sai, chỉ biết là bạo lực gia đình gia trưởng, dạy không ra một cái ưu tú hài tử. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nam nhân thần sắc một trận, mang theo nồng đậm hoảng sợ nói, vừa mới sự tình, là ngươi làm, không tệ, Lâm Thành Phi nói ra, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ở trước mặt ta đánh học trò ta, mặc dù ngươi là phụ thân hắn cũng không ngoại lệ. Ngươi là làm sao làm được? Còn lại gia trưởng nhóm cũng đều hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Vừa mới Lâm Thành Phi rõ ràng cũng không có làm gì. Nhưng là, cái kia nam nhân tựa như là chúng ta một dạng, giơ tay, làm sao đều dưới lầu đi. Chỉ có trong tivi thần tiên mới có dạng này bản sự a. Ngươi muốn biết? Lâm Thành Phi cười cười nói. Nghĩ, người này chém đinh chặt sắt nói. Muốn biết lời nói, rất đơn giản, để ngươi nhi tử về sau nói cho ngươi đi. Lâm Thành Phi nói ra, nếu như hắn tiếp tục lưu lại trường học, về sau cũng sẽ có năng lực như vậy. Không chỉ là hắn, toàn trường học sinh, có một cái tính toán một cái, đều sẽ biến cùng phổ thông nóng hoàn toàn khác biệt. Nam nhân đã cúi đầu muốn một lát, sau đó nhỏ giọng hỏi, trường học các ngươi là muốn khai quật các học sinh đặc dị công năng sao? Lâm Thành Phi yên lặng cười một tiếng, ngươi có thể cho rằng như vậy. Bất quá, trường học của chúng ta làm ra hết thảy đều là đạt được quan phương cùng hoàng đế bệ hạ cho phép. Điểm này, các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Tại chỗ các gia trưởng tất cả đều ngây người. Đặc dị công năng hoàng đế bệ hạ cho phép, mỗi một cái điều kiện đều là bọn họ vô pháp cự tuyệt dụ hoặc a. Ngẫm lại về sau bọn họ hài tử trở thành siêu phàm, hô phong hoán vũ bộ dáng, chung quanh hàng xóm hâm mộ ghen ghét ánh mắt, các gia trưởng cũng không tiếp tục muốn chuyển trường. Lâm hiệu trưởng, ngươi dám cam đoan mỗi một cái học sinh đều có thể có ngươi vừa mới thi triển năng lực sao? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, có lẽ bọn họ lại so với ta càng thêm cường đại. Tốt, Lâm hiệu trưởng, chúng ta thì tin tưởng ngươi một lần, đến đón lấy mấy năm, ngươi hội đem chúng ta hài tử dạy thành cái dạng gì? Chúng ta rửa mắt mà đợi, một đám gia trưởng ào ào nói ra, cũng không đề cập tới nữa chuyển trường cùng bồi thường sự tình. Chắc chắn sẽ không để mọi người thất vọng, Lâm Thành Phi nói ra. Lâm Thành Phi trong trường học ở một lúc, gặp lại không có người nào qua tới quấy rối, liền chuẩn bị đi nghi tâm viên nhìn một cái. Hai bên đều là rất trọng yếu sự nghiệp, không thể trì hoãn bất luận cái gì một bên a. Vừa mới đi tới cửa, một bóng người thì như bay hướng hắn nhảy lên tới. Lâm tiên sinh, ngài cuối cùng là đến a tiên sinh. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, Choi tiểu thư, ngươi làm sao? Người này chính là từ khắc lúc trước giới thiệu cho hắn Hàn Quốc ngôi sao. Choi Sim Ji, ở sau lưng nàng cách đó không xa, còn có một người nam nhân, chậm rãi hướng về bên này đi tới. Park Kim Rae, hai người này từ lần trước trị hết ung thư gan về sau, thì cũng không có xuất hiện nữa. Lâm Thành Phi còn cho là bọn họ đã sớm hồi Hàn Quốc. Hiện tại tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Choi Sim Ji giống như rất sợ Lâm Thành Phi chạy một dạng, nắm thật chặt hắn tay, khẩn trương nói ra, Lâm tiên sinh, chúng ta tới tìm ngài nhiều lần, thế nhưng là mỗi lần ngài đều không tại. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, gần nhất tương đối bận rộn, quay phim nha, đi nơi khác một chuyến. Choi tiểu thư cũng là nghệ sĩ, cần phải minh bạch loại này vất vả. Lý giải, ta đương nhiên lý giải. Choi Sim Ji cảm động lây gật đầu nói, đã như vậy, ta muốn đi về nghỉ, các loại lúc nào có tinh lực, lại ước ngày ăn cơm. Lâm Thành Phi cười cười, giật ra Choi Sim Ji cái kia nắm lấy hắn thời điểm, hướng trong trà lâu đi đến. Choi Sim Ji sững sờ, không đúng, ta thật vất vả tìm tới ngươi, liền sự tình gì đều không nói sao, ngươi làm sao lại muốn chạy? Lâm tiên sinh chờ một lát, chúng ta lần này tới, thực là có chuyện muốn nhờ a. Choi Sim Ji vội vội vàng vàng chạy đến Lâm Thành Phi trước mặt, duỗi hai tay ra, đem hắn cản lại, tràn ngập khẩn cầu nói ra, van cầu ngài, phải tất yếu đáp ứng chúng ta a. Lâm Thành Phi khổ sở nói, Choi tiểu thư, cái này thì ngươi sai rồi. Vừa mới ngươi còn nói lý giải ta vất vả, hiện tại ta chỉ là muốn đi về nghỉ một chút, ngươi thì đủ kiểu cản trở, ngươi làm sao như thế không tử tế a? Cái gì gọi là chuyện hay?